Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 99, trở về. Ngày mai sáng sớm, ở đảo Sifoam tăng lên trên nổi lên nồng đậm sương trắng. Mà ở đảo Sifoam phụ cận trong biển một chiếc cano trên. Còn buồn ngủ Kazeno cũng là ở rửa mặt sau khi kết thúc đi tới trên bong thuyền. Đây là hắn một cái để hắn cực kỳ tự hào quen thuộc. Mỗi sáng sớm lên giường sau khi liền bắt đầu huấn luyện Pokemon. Vì lẽ đó hắn đối với thực lực của chính mình tự nhiên cũng là cực kỳ tự tin. Có điều, lần này khi hắn đi đến trên bong thuyền thời điểm, nhưng là nhìn thấy bóng người xinh xắn kia. Sabrina tiểu thư, chấm ngoặc kép, Kazeno sững sờ, chợt trong lòng hắn cũng là vui vẻ. Có thể cùng chính mình yêu thích nữ tử đơn độc ở chung. Dáng dấp như vậy cơ hội nhưng là không thường thấy a. Liền, Kazeno cũng là vội vã lấy ra tấm gương. Ở kiểm tra chính mình bề ngoài không có thể được cho là anh tuấn sau khi. Hắn cũng là đi từ từ hướng về phía đạo kia đứng ở trên bong thuyền bóng người. Thế nhưng, đi tới, Kazeno chính là nhận ra được không đúng. Bởi vì hắn phát hiện lúc này Sabrina đứng địa phương cùng tối ngày hôm qua vị trí là giống như đúc. Nói cách khác, Sabrina rất có thể là đứng ở chỗ này suốt cả đêm. Sabrina tiểu thư, người một đêm không có ngủ sao? Có điều, Kazeno cũng là biết lúc này Sabrina trong lòng vết sẹo là cái gì. Liền cũng là chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngữ khí ôn hòa quay về Sabrina nói rằng. Sabrina thân thể không nhúc nhích, thật giống như là căn bản không có nghe thấy Kazeno âm thanh như thế. Nhìn thấy Sabrina căn bản là không để ý tới mình, Kazeno cũng là có chút uất ức thở dài một hơi. Hắn không hiểu, cái kia tên là Nao gia hỏa thật sự có tốt như vậy sao? Thiếu gia, mà vào lúc này, cách đó không xa Pok lão quản gia cũng là hướng về Kazeno hô. Pok làm quản gia. Hắn lên giường tự nhiên là phong ra bên trong sớm nhất. Vào lúc này hắn cũng là đã đang chuẩn bị bữa sáng. Liền, Kazeno ở đáp một tiếng sau khi cũng là đi từ từ quá khứ. Đi đến Pok lão quản gia trước người. Cũng là có chút lo lắng quay về Pok lão quản gia nói rằng. Sabrina tiểu thư làm sao? Chẳng lẽ nói nàng đúng là... chấm ngoặc kép, đúng đấy. Ta sáng sớm hơn 5 giờ lúc thức dậy liền nhìn thấy Sabrina tiểu thư như thế đứng. Vào buổi tối, trên bong thuyền ánh đèn cũng là chờ tối. Sabrina tiểu thư đúng là một người ở chỗ này chờ Nao tiên sinh suốt cả đêm a. Nhưng là, ây, ta cảm thấy Nao tiên sinh là thật sự sẽ không trở về. Pok lão quản gia tự nhiên cũng là cực kỳ đồng tình Sabrina. Rõ ràng là một vị thực lực mạnh mẽ thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Thế nhưng hiện tại nhưng là biến thành loại này thần thương dáng vẻ. Ây, biết rồi chân tướng Kazeno cũng là không có cách nào thở dài một hơi. Vào lúc này hắn mới phát hiện mình tựa hồ căn bản cũng không có bị Sabrina lưu ý quá. Hay là ở Sabrina trong mắt, có hay không chính mình cũng là sẽ không nhiễu loạn cuộc sống của nàng đi. Có thể để cho như vậy lành lạnh tuyệt mỹ nữ tử ghi khắc. Cũng chỉ có cái kia đến nay hắn đều chưa từng nhìn thấy cái kia tên là Nao thiếu niên đi. Giảng đạo lý, ở Kazeno trong lòng, là thật sự có chút đố kỵ hết rồi. Sáng sớm ở ăn điểm tâm thời điểm, Sabrina cũng là vẫn là ở giáp lớp học đứng. Tuy rằng Fongri, Furin bọn họ cũng là rất muốn để Sabrina lại đây ăn điểm tâm. Thế nhưng không có một chút nào hồi hộp. Sabrina căn bản là không thể hồi phục bọn họ. Liền, bọn họ cũng là chính mình ăn lên. Trên bong thuyền, Sabrina vẻ mặt có chút thẫn thờ. Trên thực tế, nàng là thật không có nghe thấy trước Kazeno âm thanh. Bởi vì nàng đang sử dụng lực lượng tinh thần cảm ứng tất cả xung quanh thời điểm đều là không cách. Nào cảm nhận được bên cạnh mình sự tình. Hoặc là nói là bởi vì Nao mất tích để Sabrina nội tâm trở nên hơi ngổn ngang lên. Nàng dĩ nhiên là liền tùy tiện sử dụng lực lượng tinh thần là một loại chuyện cực kỳ nguy hiểm chú. Ý một chút đều là không có để ở trong lòng. Nàng cỡ nào khát vọng. Ở chính mình trong thế giới tinh thần. có thể xuất hiện cái kia một vệt hơi thở quen thuộc. Nào, chấm ngoặc kép, trên boong thuyền, Sabrina có chút thẫn thờ, vẻ mặt tựa hồ là nhìn thấy cảm giác được cái gì giống như vậy. Sắc mặt có chút hoảng hốt lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn viễn vọng đi. Chợt, ở cái kia đảo Seafoam nồng đậm xương trắng bên trong, một đạo như ẩn như hiện bóng người cũng là chậm rãi hiện lên. Vào lúc này, Sabrina hé miệng nhẹ giọng la lên, đồng thời, một vệt phá lệ mừng rỡ cũng là xuất hiện ở trên mặt của nàng. Đảo Seafoam bên bờ, nào nhìn đột nhiên chính là teleport xuất hiện ở trước người mình Sabrina. Vẻ mặt cũng là sững sờ, chợt cũng là có chút hài lòng quay về Sabrina nói rằng, người không có chuyện gì ta liền yên tâm. Ngu ngốc, Sabrina con ngươi lay động. Khi nàng khoảng cách gần xem thấy cái này thiếu niên thời điểm, tình cảm trong nội tâm rốt cục có chút khắc chế không được phóng thích ra ngoài. Ngoài miệng nhẹ giọng mắng, Sabrina thân thể nhưng là nhào tới nào trong lồng ngực. Ngay sau đó, nào thân thể chính là cứng đờ. Ngu ngốc, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, Sabrina ở nào trong lồng ngực nhẹ giọng nhắc tới. Trong lòng mừng rỡ cũng là đưa nàng cả người uể oải toàn bộ phóng thích ra ngoài. Phải biết, trước một đêm, Sabrina đều là không có chợp mắt đang sử dụng lực lượng tinh thần cảm ứng nào tồn tại. Trên thân thể gánh nặng đã là để Sabrina có chút không chịu được. Thế nhưng lực lượng tinh thần trên nghiêm trọng tiêu hao nhưng là đúng Sabrina thương tổn càng nghiêm trọng, mà tại đây loại thể chất và tinh thần đều mệt mỏi tình huống. Sabrina cũng là rất nhanh ngay ở nao trong lồng ngực ngủ. Hô, ngủ đi, sau khi liền để cho ta tới chờ ngươi tỉnh lại đi. Chấm ngoặc kép, không ở trong ngực của chính mình mê man ngủ thiếp đi Sabrina. Nào ánh mắt cũng là trở nên nhu hòa lên. Nào siêu khắc lực lượng không chỉ là Pokemon hữu dụng. Đối với nhân loại như thế là có thể cảm nhận được bọn họ đối với tình cảm của chính mình. Nào càng là có thể rõ ràng Sabrina mặc dù là rõ ràng mình nhất định gặp trở về. Thế nhưng ở trong lòng của nàng cũng nhất định là tại tận lực cầu khẩn chính mình thật sự có thể bình an trở về. Nhẹ nhàng đem Sabrina ôm lên. Nào cũng là lặng yên không một tiếng động đi tới này chiếc cano. Đi đến mình và Sabrina gian phòng sau khi cũng là đem Sabrina đặt ở Sabrina chính mình giường trên. Sau đó, nào cũng là đi ra khỏi phòng. Hắn cần phải biết ở chính mình sau khi rời đi chuyện xảy ra. Rất nhanh ở cano trong đại sảnh, nào chính là nhìn thấy chính đang thu dọn đồ đạc Pok lão quản gia. Liền cũng là quay về Pok lão quản gia nói rằng, quản gia, ta đã trở về. Pok quản gia ở nhìn thấy nào đệ thời khắc này đầu tiên là xoa xoa con mắt của chính mình. Sau đó ở xác nhận không có nhìn lầm sau khi, cũng là có chút kinh hỉ đi tới nào trước người. Nói rằng, nào tiên sinh, ngươi trở về a, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi a. Lần này lão gia cùng tiểu thư, thiếu gia bọn họ cũng là không cần lo lắng. Đúng rồi, ngươi mau mau đi nhìn một lần Sabrina tiểu thư đi. Sabrina tiểu thư vì chờ ngươi ngày hôm qua nhưng là suốt cả đêm đều là đứng ở thuyền trên boong. Thuyền a, ân, ta đã nhìn thấy Sabrina. Nàng hiện tại cũng là đã ngủ đi. Nào nghe thấy Pok quản gia chất phác lời nói sau khi, trong lòng cũng là đối với Sabrina càng cảm động. Có điều hiện tại hiển nhiên cũng không phải nói những này thời điểm. Nào ở gật gật đầu sau khi, cũng là phát hiện ở Pok quản gia trong lời nói một ít kỳ quái địa phương. Lập tức cũng là quay về Pok lão quản gia dò hỏi. Thiếu gia, Pok lão quản gia trong miệng lão gia chính là Phong Ri, tiểu thư tự nhiên chính là Furin. Như vậy cái này thiếu gia lại là người nào? Chính là Kazeno thiếu gia a. Ở chúng ta trốn tới đây thời điểm, Kazeno thiếu gia chính là đi tới nơi này. Kazeno thiếu gia là lão gia nhi tử, cũng là một vị thực lực rất mạnh người huấn luyện. Pok quản gia hiển nhiên là bởi vì nào trở về mà trở nên hơi kích động. Lúc này cũng là có chút khẩu không chọn cùng nói. Pok quản gia, người nơi đó có động tĩnh gì sao? Mà ngay ở nào cùng Pok quản gia lúc nói chuyện, Một thanh âm cũng là từ phòng khách truyền ra ngoài đến. Nào cùng Park quản gia chuyển qua tầm mắt, cũng là nhìn thấy Phong Ri mang theo nghi hoặc tầm mắt đi vào. Mà sau lưng Phong Ri, một nam một nữ hai bóng người cũng là đi vào. Sau đó, nghề này ba người cũng là nhìn thấy lúc này cũng là đứng ở Park quản gia bên người Nào. Nào tiên sinh, Phong Ri cùng Furin đều là trợn to hai mắt, cực kỳ khiếp sợ nhìn lúc này cười nhìn bọn họ thiếu niên kia. Cũng là thất thanh hô. Thiếu niên này chính là cái kia hết rồi sao? Để Sabrina tiểu thư như vậy nhớ nhung người. Mà ở Furin cùng Phong Ri phía sau, Kazeno nhìn Nào nhưng là nhíu nhíu mày. Nào dáng vẻ nhìn qua lại như là một cái cực kỳ phổ thông thiếu niên. Cũng không có để hắn có thể chú ý địa phương. Hắn không hiểu, chính là như vậy một người. Lại làm sao có khả năng bị Sabrina loại kia thiên vương cấp bậc cường giả yêu thích đây? Có thể nói, Nào cho Kazeno cảm giác đầu tiên cũng không phải rất tốt. Ở đảo Sifoa mặt trên phát sinh một chút việc vặt, liền cũng là vào hôm nay mới trở về. Đúng là phiền phức các ngươi chờ ta lâu như vậy. Nào nhìn Phong Ri cùng Furin, cũng là mỉm cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chút chuyện như thế lại tại sao có thể nói là phiền phức đây? Phong Ri cười nói. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Mà ở Phong Ri bên người Furin nhưng là có chút ngượng ngùng đi tới Nào trước người. Nhẹ giọng nói rằng, đa tạ. Nào cười đối với Furin gật gật đầu. Sau đó cũng là có chút thật không tiện quay về Furin nói rằng, Furin tiểu thư, cái kia xin hỏi bữa sáng còn nữa không? Đương nhiên, Furin vẫn không nói gì. Phong Ri chính là nói rằng, Park quản gia, mau mau đi làm một phần bữa sáng. Phải nhanh. Phải. Park quản gia gật gật đầu. Cũng là mau mau đi nhà bếp làm bữa sáng đi tới. Mà ở Park quản gia sau khi rời đi, Phong Ri cũng là đem Kazeno kéo ra ngoài. Đồng thời cười nói với Nào. Nào tiên sinh. Cái này chính là con trai của ta. Tên là Kazeno. Ân. Nào gật gật đầu. Cũng là cười đối với Kazeno đưa tay ra. Nói rằng, chào ngươi, ta là Nào, chào ngươi, Kazeno đáp lại vẻ mặt có chút lạnh nhạt, có điều cũng là đưa tay ra cùng Nào bắt tay. Nào đúng là thái độ đối với Kazeno không quan tâm chút nào. Khẽ cười một tiếng sau khi, cũng là quay về Phong Ri nói rằng, như vậy, ta trước hết đi rồi. Phong Ri lão gia có chuyện gì có thể gọi ta? Nói, Nào vừa xoay người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.